Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 268, dọc theo bờ biển chạy như điên. Thế nào, điện thoại đã thông hay chưa? Giang Triệt từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ở bên ngoài trông chừng Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ trước tiên vây quanh. Khẩn trương mà mong đợi nhìn xem hắn. Liền liền Khúc Đông Nhi đều bị này không khí cảm nhiễm. Đứng người lên, một song lớn ánh mắt lom lom nhìn. Ngửa đầu nhìn xem Giang Triệt. Đả thông, Giang Triệt nhẹ gật đầu nói. Hô, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong thở dài ra một hơi. Hưng phấn nắm tay, nói. Vậy thì tốt, không tốt đẹp gì. Ta đang nghĩ, ta khả năng đem sự tình làm hư. Giang Triệt phiền muộn. Thiết Minh sơ qua một cái, dù sao tình huống hiện tại, lão Bưu biết địa điểm, mà lại rất có thể đã tới, mặt khác, liền không có, tóm lại một câu, chờ một lúc lại là tình huống gì, ta bây giờ căn bản không có cách nào đoán chừng, hắn bổ sung một câu, sau đó nhìn một chút Trịnh Thư Ký, nói, lão Bưu à, người biết, Trịnh Thư Ký mộc mộc gật đầu một cái. Ngươi hẳn là câu đầu tiên liền theo lão Bưu nói. Lão Bưu, ta nói còn chưa dứt lời trước đó. Không cho ngươi tắt điện thoại. Ta cũng thế. Khó lòng phòng bị a. Giang Triệt cảm khái. Ngắn ngủi yên lặng. Tình huống phức tạp. Một hồi là trực tiếp tới cửa sống mái với nhau. Vẫn là khung cái thang mây đi lên. Hay hoặc là cũng có thể là lão Bưu tìm nhầm địa nhi. Lại hoặc là... Hiện tại đại quân đã theo Hồ Kiến Duyên Hải giết ra. Hắn sẽ không để lửa đốt phòng ở sau đó thừa dịp loạn cứu người a. Hoàn toàn không biết được a. Vì cái gì cái này lão Bưu rõ ràng nghe là người một nhà. Nhưng lại đáng sợ như vậy. Thấy Trần Hữu Thụ mờ mịt. Trịnh Thư Ký đem tự mình biết cùng Giang Triệt nói cho hắn biết. Đều theo Trần Hữu Thụ thuật lại một cái. Kết quả. Liền Đông Nhi đều nghe ngây người. Trần Hữu Thụ khó được một lần biểu hiện ra khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ a? Triệt ca, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, nếu không, trước, thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc là cái quỷ gì? Nói thật, liền là hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể chờ đợi lấy đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Xác thực không có sự tình khác tốt làm a. Hiện tại nay trạng thái, liền theo lớn đĩa quay rút thưởng như thế, đã xoay chuyển, buông tay, còn lại chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn nó chuyển tới cái gì. Liền là cái gì, đơn giản thu thập một chút đồ vật, Giang Triệt ba người hành lý chỉ lấy trọng yếu bộ phận. Chỉnh lý tại một cái túi hành lý, từ Trịnh Thư Ký cầm lấy, Khúc Đông Nhi cũng ôm chính mình màu lam sách nhỏ bao. Ngoan ngoãn tựa ở bên giường. Đông Nhi đừng sợ nha. Giang Triệt đưa tay vuốt vuốt nàng. Khúc Đông Nhi dùng sức liền chút mấy lần đầu. Ta không có chút nào sợ. Nghe lời, một hồi mặc kệ ai. Cõng ngươi vẫn là ôm ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải nép người ôm đến gần kề. Giang Triệt đưa nàng kéo đến bên người. Để cho nàng dựa vào chính mình. Sau đó mặt hướng Trịnh Thư Ký cùng Trần Hữu Thụ. Nếu như không có tuyệt đối cơ hội, chúng ta không đi, tin tưởng ta, ta còn có biện pháp. Hai người gật gật đầu, nhưng nếu như tình huống triệt để loạn, Giang Triệt nghiêm mặt một cái nói. Lão Trịnh, ngươi thẳng mình chạy, có dựng thẳng, ngươi mang theo Đông Nhi. Đông Nhi nhất định phải không có việc gì, biết không? Trần Hữu Thụ trịnh trọng gật đầu. Trịnh Hãn Phong hỏi, ngươi đây... Ba ánh mắt tụ tập tại Giang Triệt trên mặt. Ta đương nhiên cũng chạy a. Bất quá, ta một người chạy, chia nhau chạy, bọn hắn khẳng định truy ta. Minh bạch đi, Giang Triệt nói. Bất quá, ta cũng là an toàn nhất một cái kia. Hiểu không? Cho nên, không cần nhan nhó tranh chấp. Đối ta có chút lòng tin. Cục diện đột nhiên liền biến thành như thế. Không lo lắng là không thể nào. Thế nhưng Giang Triệt nói lời, mặc kệ theo về mặt thân phận vẫn là đạo lý bên trên. Bọn hắn đều phải nghe. Rạng sáng, 1:30, sa mỏng màn cửa phiêu động, không khí trở nên có chút mát mẻ. Ánh trăng rất nhạt, Nhà này phòng ở ngẫu nhiên có thể nghe thấy nhàn nhạt tiếng sóng biển. Nếu như có thể đi đến ban công, hẳn là có thể trông thấy biển. 2 giờ rồi, cho nên, ngạc nhiên Lạc giáo sư mới là người xấu. Đúng không? Harry Potter chuyện xưa còn tại giảng. Lời này nếu là Khúc Đông Nhi hỏi, không thể bình thường hơn được. Nhưng nó là Trịnh thư ký hỏi. Bệnh tâm thần a, người lớn như thế, nghe lén chuyện xưa còn mê mẩn như vậy là tình huống như thế nào? Mà lại hiện tại là ngươi trầm mê ma pháp chuyện xưa thời điểm sao? Đều cái gì tình huống? Liền không thể khẩn trương điểm sao? Giang Triệt quay đầu, phát hiện Đông Nhi cũng đang nhìn xem hắn, chờ đợi đáp án, không thể làm gì khác hơn nói. Đúng, nhưng cũng không đúng, hắn bị quỳ xuống đất ma phụ thân nha. Đành phải nói gì nghe nấy. Cái kia phụ thân là cái gì? Đông Nhi hỏi, liền là quỷ nhập vào người nha. Trịnh thư ký nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 giờ rồi. Giang Triệt nghĩ đến, lão Bưu đại khái là tìm nhầm địa nhi. Chuyện tốt à, phanh, bang thang, khoa trương á, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nổ vang theo dưới lầu cửa sắt lớn bên kia truyền đến. Ai, chuyện gì xảy ra? Xuống xe, bọn côn đồ theo các cái góc độ xông lại, vây lại, Giang Triệt mấy cái, cũng liền bề bộn chạy đến cửa sổ đi xem. Kẽo kẹt, cạch, leng keng lang, phí hết lớn sức lực, hư cửa xe mới bị đá văng. Từ trên xe bước xuống 5 người. Giang Triệt nhớ kỹ vừa mới trong điện thoại lão Bưu đếm qua một lần. 1234. Thêm ta 5 cái. Vậy mà thật liền 5 người liền đến. Lái xe trực tiếp tiến đụng vào tới. Không là để cho ngươi biết. Bên này có hơn 20 người sao? Mà lại ta bên này còn có tiểu hài a. Giang Triệt phiền muộn một cái. Lại nhìn một chút. Kỳ thật Hồ Bưu Đĩnh vẫn làm điểm chuẩn bị. Ít nhất, tiến đến 5 người trên mặt hiện tại cũng được cổ đại dạ hành hiệp kiểu dáng một mảnh vải đen. Thế nhưng là, vì cái gì miếng vải đen ở giữa muốn cắt cái động? Còn muốn ngậm lấy điếu thuốc vào sân a? Lại còn mặc phong y? Ngươi là phim Hong Kong phấn đi? Tiểu mã ca sao? Giang Triệt trong lòng chửi bậy vẫn chưa xong. 5 người đột nhiên phân mấy cái phương hướng vọt tới trong đám người. Áo khoác vứt bỏ. Trên người, từng dãy ngòi nổ. Chiến trận này, tất cả đều choáng váng. Khói theo trong miệng hái xuống. Thổi thổi tàn thuốc, ánh lửa ở trong màn đêm chớp động. Tàn thuốc liền đặt tại ngòi nổ bên cạnh. Ngòi nổ rất ngắn, bên trong một cái hô. Tất cả chớ động, động một cái, liền toàn bộ cùng chết. Trên lầu không có việc gì à. Không cần sợ, không phải lão Bưu thanh âm. Lão Bưu đầu óc vẫn rất rõ ràng a, sợ có gió, diêm cùng cái bật lửa không đánh được, ngậm lấy điếu thuốc tới. Trịnh thư ký còn phân tích, khen ngợi một cái, quả nhiên, hắn cùng lão Bưu ở giữa tại khoảng cách, cũng ngay tại ở một cái đi đi tư, mà một cái khác lên trung chuyên mà thôi. Các huynh đệ, tiếp vài người mà thôi. Không đáng a, chúng ta đi biển, khẳng định so với các ngươi không tiếc mệnh. Không tin, có thể thử một chút. Chuyện này lão Bưu thanh âm. Hắn nồng đậm khẩu âm. Còn có cái kia phần mạng người nhìn quen khí thế. Mặc cho ai đều nghe được. Hắn nói đúng. Bọn côn đồ thật đúng là không có ý định đem mệnh ném khỏi đây bên trong. Mà lại, pháp không trách chúng a, lại không là chuyện riêng. Không phải ai nhất định sẽ làm cái này chết. Hiện trường, không có người lựa chọn ra mặt. Đều là khí thế a, cục diện vậy mà liền như thế bị lão Bưu ổn định. Huynh đệ, xuống lầu, ta tới đón ngươi. Lão Bưu không có quay đầu, y nguyên nhìn chằm chằm thuốc lá trên tay đầu cùng trên người ngòi nổ. Thế nhưng lớn tiếng hô một tiếng, đừng nói, giờ khắc này Giang Triệt thật là có điểm cảm động. Đi, Giang Triệt quay người, ôm lấy Đông Nhi, từ trong phòng đi tới. Trần Hữu Thụ phía trước, Trịnh thư ký đi sau cùng. 4 người xuống lầu, đi đến đầu bậc thang thời điểm, nhìn một chút trên lầu đối diện, Trung Chân cùng Trung Nhân hiển nhiên cũng bị đánh thức, giờ phút này đang mờ mịt đứng tại cửa gian phòng, nhìn xem một màn này. Mang đi sao? Mang đi, có thể hay không kích thích những người kia phản kháng. Thử một chút đi, không được liền không mang theo. Có thể mang đi, ngộ nhỡ bị truy. Còn nhiều hai cái so ta càng quan trọng hơn người, hấp dẫn hỏa lực. Giang Triệt nghĩ xong, ngẩng đầu, bình thản hỏi, cùng đi sao? Hai tỷ muội ngẩn người, liền vội vàng gật đầu. Phanh phanh phanh xuống thang lầu cùng lên đến, đều đứng ngay ngắn, đừng nhúc nhích a, đừng nhúc nhích, lui về sau, điểm, lui, bên ngoài. Lão Bưu mang tới nhanh nhẹn dũng mãnh lấy biển Hán tử hoàn toàn trên khí thế đè lại đối phương. Không ngừng giống to, hướng về phía trước, nép người bước đến nơi hẻo lánh, đem biệt thự cửa chính nhường lại, mà lại chống đi một khoảng cách lớn. Cứ như vậy, Giang Triệt ôm Khúc Đông Nhi, mang người, bình tĩnh đi ra Trung gia biệt thự, đi tới cửa, hắn dừng lại, quay đầu nói, cùng đi. Hắn không có la Lão Bưu, cùng đi bọn hắn sẽ cùng tới. Không vung được, Lão Bưu nói, các ngươi đi trước. Giang Triệt không nhúc nhích. Lão Bưu tốc độ cao quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt, quay trở lại, có chút sốt ruột nói, yên tâm, các ngươi đi, bọn hắn càng sẽ không liều mạng. Thật muốn liều, chúng ta liền lưu lại một đêm lôi giờ rồi. Đi thôi, đừng cho thêm vướng víu. Người này mang nhà mang người, sớm cũng không đề cập với ta. Hài tử đều lớn như vậy, nữ nhân vẫn rất non, còn song bào thai. Hả, không nói trước cái này. Dù sao chúng ta không có việc gì a, chân đều nhanh, mà lại chỉ cần đến bờ biển, đâm đi xuống, chúng ta du lịch đều có thể bơi về trong đất. Giang Triệt suy nghĩ một chút, Lão Bưu nói rất có lý. Cùng đi. Rất có thể liền bị xa xa đi theo, truy một đường, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cảm ơn huynh đệ, gặp lại sau, hắn nói, quay lại thấy, Lão Bưu nói, Giang Triệt vặn một cái thân, ôm người đi ra ngoài, sau đó bắt đầu phát lực chạy, đã qua bên nào chạy, chạy không bao xa, Giang Triệt liền choáng váng, cái này cũng không xe, đã qua bên nào chạy tương đối tốt. Việc này vấn Trung gia tỉ muội khẳng định là không có tác dụng gì. Các nàng khả năng đi dạo hết cảng thành, lại sẽ không biết loại tình huống này đáp ứng làm như thế nào đi. Đang do dự, kết một bên, một ngụm hỏng bét đến tại chỗ nổ tung tiếng phổ thông truyền đến. Hồ Tổng để cho ta tiếp ứng, mang bên trong nhóm chạy, thoại âm rơi xuống, người theo một gốc cây sau chui ra, ta dựa vào. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta nói ai tiếng phổ thông kém như vậy đâu, cổ nghe nhạc đồng học, người lúc này còn tại lăn lộn a. Giang Triệt kiếp trước là tiếp xúc qua cổ nghe vui, công ty đập qua hắn quảng cáo, từng có một chút trao đổi, nhưng mà thời điểm đó đã là đen cổ, trước mặt cái này vẫn là trắng cổ, tóc dài, cùng loại Quách Dầu đầu tướng, thế nhưng hơi lệch điểm. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Khó được, Lão Bưu còn biết an bài cái dân bản xứ tiếp ứng. Còn như thế hàng hiệu, Giang Triệt nghênh đón, cẩn thận trước hỏi một câu. Người theo, Hồ Tổng, Ngô Thát A, đánh xảo cứng rắn tập nha. Chân hắn ta hỗ trợ nổ chết ô tô nha. Hắn từ cái kia tới trước một chuyến. Chân không tới chỗ á, cổ nghe vui nói rõ lý do. Chậm chút nói. Đi trước đi, chấm ngoặc kép, sau văn không cân nhắc cổ từ tiếng phổ thông. Giang Triệt nhẹ gật đầu, hỏi, xe đâu? Cổ nghe vui đưa tay chỉ biệt thự phương hướng, đặc biệt bất đắc dĩ nói. Hắn ngượng nghịu đi đụng cửa sắt a, còn tốt, là không biết thế nào làm xe nát a. Giang Triệt, a, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Tổng có hay không nói ở nơi đó hội hợp? Không có a. Các ngươi trước cùng ta chạy đi. Cổ nghe vui nói xong đi đầu chạy đi. Chạy ra mấy bước, thấy Giang Triệt đám người không có bắt kịp. Vừa lo lắng quay đầu nhìn quanh. Sẽ không bị cổ nghe vui hố a. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Không đến mức, chuyện đột nhiên xảy ra. Đối phương không kịp nhanh như vậy an bài ứng đối. Vài người nhìn nhau, một hồi Lão Bưu vừa rút lui. Người khẳng định đuổi theo ra tới. Chờ thông chi Trung gia, sẽ đến nhiều người hơn. Lão Bill bọn hắn cũng không dám kiên trì quá lâu. Thừa dịp này thời gian, Giang Triệt muốn dẫn người chạy càng xa càng tốt. Hắn lựa chọn bắt kịp, dọc theo bờ biển, một đường chạy như điên. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.